Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Ác Độc, Rượu Muốn Mạng Người, Nam Nhân Uống Rượu, Tìm Nữ Nhân Cái Gì Gốc Dạng Nha, Có Xấu Hổ Hay Không, Có Tính Không Nam Nhân A, Cô Phi Yến cũng đã đủ khinh bỉ cái kia Thế Gia Công Tử, gặp Trình Diệc Phi đưa bình rượu cho nàng, nàng liền giận. Nàng đang muốn mở miệng, nhưng mà, Trình Diệc Phi chợt đưa nàng kéo qua, nhìn, như ôm nàng, kỳ thực ở nàng bên tai thấp giọng, ngươi uống mấy ngụm ý, tứ, ta liền giả say kéo ngươi trở về, vận quý phi tích lũy cục, chúng ta, không chơi. Cô Phi Yến lúc này mới phát hiện Trình Diệc Phi vẫn có chút đầu óc, ngay từ, đầu liền thống khoái như vậy uống. Nguyên lai là vì giả say, nàng lập tức đem Trình Diệc Phi đẩy ra, bản thân rót ba chén rượu, nói, Trình, đại tướng quân, nô tỳ không dám trèo cao, chưa đi đến Trình ra cánh cửa tâm, tư, nô tỳ tử lượng cũng không tiện, không xứng với Trình đại tướng quân, nô, tỳ chỉ có thể uống ba chén, uống trước rồi nói, ngươi tùy ý. Trình Diệc Phi nhìn xem cô Phi Yến một chén rượu nghiêm túc uống. Bộ dáng, trong lòng chán chán, nữ nhân này ngay cả diễn trò, cũng phải như thế cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Lúc trước hắn như vậy quân tử phát thông cáo thanh lọc hắn cùng với nàng ở giữa sự tình, sau đó tỏ tình, kỳ thật chân chính mục đích là đang thăm dò Tĩnh Vương Điện Hạ. Tĩnh Vương Điện Hạ chậm chạp không có thanh lọc, hắn đều tuyệt vọng, về sau nàng bị Bách Lý Minh Xuyên uy hiếp, hắn đều sắp điên, nhất thẩm ra Bách Lý Minh Xuyên chỗ ẩn thân, hắn như bị điên muốn đi tìm, thế nhưng là Tĩnh Vương Điện Hạ lại hạ lệnh không cho phép, không phải hắn trước khảo sát tốt rồi hình, thiết lập tốt mai phục, hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước mang trọng cho mang tử mệnh lệnh là, chỉ là, một cái dược nữ mệnh không có gì đáng tiếc, bắt lấy Bách Lý Minh Xuyên mới là, mấu chốt, nếu chưa mai phục tốt, tuyệt không đánh rắn động cỏ. Lúc kia lên, là hắn biết cô Phi Yến vào Tĩnh Vương Điện hạ mắt, nhưng không có, vào tâm hắn, cho nên, người cứu trở về sau, hắn cũng không cố kỵ. Ba ngày hai, đầu đi Tĩnh Vương phủ tìm người, kỳ thật hắn hiện tại đặc biệt hối hận, sớm biết Tĩnh Vương Điện Hạ vô ý, hắn liền không phát cái kia thông cáo, liền thuận thế đi cầu Hoàng thượng gả. Trình Diệc Phi đang thất thần lấy, cô Phi Yến cũng đã uống xong ba chén rượu, nàng cố ý dùng sức ném xuống chén rượu, nhắc nhở, Trình đại tướng quân, nô tỳ. Uống trước rồi nói, ngài tùy ý a. Trình Diệc Phi cái này mới tỉnh hồn lại, cố ý ở rượu, cười đến say lướt khướt, ba chén liền không uống nha. Ha ha, tử lượng này quả nhiên không xứng với bản tướng quân, hắn nói xong, nhưỡng loạng choạng đến gần, lại nói, bất quá, coi như ngươi không biết uống rượu, bản tướng quân cũng thích ngươi, cưới định ngươi. Coi như diễn trò, hắn cũng muốn làm chúng nói lại lần nữa xem thích nàng. Trình Diệc Phi cái này vừa mới dứt lời, bốn phía mấy cái con em thế gia liền, đều đi tới, nhào nhào muốn cùng cô Phi Yến uống rượu. Cô dược nữ, đến, ngươi ba chén, ta một vò, không khi dễ ngươi, đã sớm nghe Trình đại tướng quân nói cô dược nữ là nữ trung hào kiệt. Ngươi, chớ khiêm nhường. Muốn không dạng này, ngươi một vò, ta vò, như thế nào? Cô dược nữ, hôm nay ngươi cùng Trình đại tướng quân một dạng, đều là bát điện, hạ khách quý, tới, ngươi trước tiên cần phải kính bát điện hạ ba, chén, ngoặc kép chấm chấm, nghe từng câu không biết xấu hổ lời. Cô Phi Yến hận không thể vung bàn tay đi, qua, nàng một bên lui lại. Một bên suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là vận quý phi, cho nàng gài bẫy, an bài một đám Hoàn Khố đệ tử đến bức nàng uống rượu. Buộc nàng uống rượu, thủ đoạn này không khỏi cấp quá thấp một chút. Nàng thật muốn uống say. Thật thế nào, Vận Quý Phi sẽ không sợ để người mượn cớ, không sợ Tĩnh Vương điện hạ truy cứu. Nàng tốt xấu cũng vẫn là Tĩnh Vương phủ người nha. Cô Phi Yến hướng Vận Quý Phi bọn họ liếc, chỉ thấy Vận Quý Phi chính cùng mấy vị công chúa nói giỡn, Hoài Ninh công chúa thì cùng đại hoàng tử ở nói chuyện phiếm, bọn họ tựa hồ không thế nào chú ý bên này. Cô Phi Yến luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nàng thối lui đến Trình Diệc Phi bên cạnh, Trình Diệc Phi liền thuận thế giữ chặt nàng, ngã bình rượu, bắt đầu xông những thế gia kia đệ tử đùa nghịch nổi lên rượu điên. Đều làm gì vậy? Làm gì vậy? Bản tướng quân nói cho các ngươi biết, thử nàng tửu lượng cũng là bản tướng quân thử, không liên quan các ngươi sự tình. Mau mau cút, không uống. Cô dược nữ, đi, cùng bản tướng quân trở về. Cho bản tướng quân bắt một thiếp dược ủ ấm dạ dày. Cô Phi Yến ra vẻ giãy giụa, Trình Diệc Phi không buông tay, quay người muốn đi. Lúc này, mấy cái hoàng tử lại vây quanh, bọn họ đều say khướt. Trình đại tướng quân, không cho phép đi. Bản hoàng tử nói cho ngươi, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng thanh tỉnh đi trở về, không say, không về. Ha ha ha, Trình đại tướng quân, ngươi hẳn là đau lòng nha đầu này. Ha ha, ngươi không cho nàng uống, vậy ngươi tiếp tục uống nha. Đừng quét mọi người hào hứng. Tới tới tới, tốt xấu trước thay nàng kính huynh đệ chúng ta mấy cái. Mỗi người ba chén, dược sao có thể ấm dạ dày đây? Rượu mới có thể ấm dạ dày đây. Chớ đi, không thể đi. Chấm chấm, đám người nói xong, toàn bộ đều cầm bình rượu tới. Đem Trình Diệc Phi cùng cô Phi Yến bao vây lại. Cô Phi Yến không quen biết những hoàng tử này, nhưng là nàng phi thường khẳng định những hoàng tử này đều là Vận Quý Phi người. Bọn họ giả say, Thiên Võ Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, thê thiếp Tần Phi, thành đàn, sinh rất nhiều nhi tử, không ít đều là nô tỳ cung nữ xuất gia, đều là Vận Quý Phi nắm trong tay. Vận Quý Phi đây là muốn buộc nàng đây, vẫn là bức Trình Diệc Phi đây? Cô Phi Yến hướng Quân Hãn Dẫn liếc qua, chỉ thấy không ai bức Quân Hãn Dẫn. Quân Hãn Dẫn thế mà ở tự rót tự uống, một bên uống vừa nhìn bọn họ cười, không thể không nói, liền Quân Hãn Dẫn tiến thôi lưỡng nan tình cảnh, hắn uống say bất tỉnh nhân sự, không cần tỏ thái độ là thông minh nhất lựa chọn. Cái gì bạn bè thân thiết, cứt chó. Cô Phi Yến ngưng lòng giận mắng, mà các hoàng tử càng ép càng gần. Trình Diệc Phi rốt cục nhịn không được, nhận lấy một vò rượu đến, hung hăng đem bình rượu đập vào một cái hoàng tử dưới chân. Bành, một tiếng vang thật lớn, hò hét ầm ĩ đại điện bỗng nhiên liền yên tĩnh chờ lại. Trình Diệc Phi say lướt khướt trên mặt, lộ ra nộ ý, giống lớn, cút ngay. Trong lúc nhất thời, các hoàng tử đều không dám động. Cô Phi Yến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trình Diệc Phi vẫn luôn là kiệt ngạo, bất tuần hạng người, đừng nói những cái này không được sủng hoàng tử, liền là vậy sủng hoàng tử, chọc tới hắn, hắn cũng dám giáo huấn. Thật nháo đến hoàng thượng vậy đi, hắn còn luôn luôn có đạo lý. Hoàng thượng tạm thời không thu được binh quyền, cũng không thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Thật thế nào hắn cứ như vậy ở trong yên tĩnh. Cô Phi Yến đi theo Trình Diệc Phi nhanh chân hướng ngoài cửa đi, thế nhưng là hai người đã nhanh tới cửa, một mực không lên tiếng đại hoàng tử lại ha ha khẽ cười, hướng mọi người nói, nhớ năm đó Trình lão tướng quân tửu lượng, đó mới gọi lợi hại. Bây giờ đứa con này của hắn, ha ha, ngay cả thay nữ nhân uống vài chén rượu cũng không dám, nhút nhát. Cái này vừa nói, Trình Diệc Phi im bặt ngừng bước. Cô Phi Yến thấp giọng, hắn cố ý. Trình Diệc Phi đương nhiên cũng biết, hắn nắm quả đấm một cái, tiếp tục đi. Thế nhưng là Hoài Ninh công chúa lại cười ha hả nói, ca, ta nghe Úc ca ca nói, Trình lão đại tướng quân năm đó tửu lượng kỳ thật bình thường, đều là khoác lác thổi ra. Đừng nói Trình Diệc Phi, liền cô Phi Yến nghe lời này, nắm đấm cũng đều nắm lại. Người chết là lớn, lại Trình đại tướng quân là Thiên Viêm kiến quốc lập xuống, nhiều như vậy công lao hãn mã. Hoài Ninh công chúa một cái giẫm ở tướng sĩ thi hài ngồi hưởng vinh hoa phú quý công chúa, sao có thể nói ra loại vũ nhục này. Tiếng người đến, Trình đại tướng quân chết như thế nào? Hoài Ninh công chúa cái này kỳ ra con dâu không rõ ràng sao? Trình Diệc Phi thả cô Phi Yến, xoay người nhìn, lạnh lùng nói, nhường tiểu dược nữ trở về, bản tướng quân cùng các ngươi uống. Hôm nay không đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ uống gục, bản tướng quân một bước cũng sẽ không bước ra Thái Cực Điện. Đại điện hạ, ngươi trước đến. Đại hoàng tử như cũ cười, Trình đại tướng quân, như vậy thì đúng nha. Người tới, đưa cô dược nữ xuất cung. Cái này vừa nói, cô Phi Yến bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc minh bạch vận quý phi bọn họ muốn làm gì. Bọn họ không là muốn ép nàng, mà là muốn bức Trình Diệc Phi thay nàng uống rượu. Bọn họ biết rõ Trình Diệc Phi dạ dày không tốt, điệu bộ này rõ ràng là muốn Trình Diệc Phi uống chết tại đây Thái Cực trong điện nha. Mà Trình Diệc Phi uống hết rồi, hồng nhan họa thủy bêu danh nàng đến cống, thật ác độc nha. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.